Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, báo cho biết, rừng rậm ám ngục trong vây, Ninh Hinh đi theo một cái toàn thân tuyết trắng thành công năm chó săn lớn nhỏ con thỏ sau lưng. Cẩn thận hướng phía ngoài rừng rậm vây đi đến, từ khi ra trong rừng rậm vây, cùng nhau đi tới, tùy ý có thể thấy được các loại yêu thú. Những thứ này yêu thú là vì trong rừng rậm ma khí mới ra bên ngoài trốn a. Ninh Hinh đối với đầu kia cửu giai yêu thú nói ra. Tuy nói nó chẳng qua là một đầu cửu giai yêu thú. Bất quá lại có thể mở miệng nói chuyện, nghĩ đến hẳn là ăn cái gì thiên tài địa bảo đi. Yêu thú này là nàng trong rừng rậm vây phát hiện, trông thấy nó thời điểm, trên người nó đã bị ma khí xâm nhiễm rồi. Bất quá còn không phải rất nghiêm trọng, cho nên Ninh Hinh đã giúp nó đem ma khí ép đi ra. Nhưng điều kiện tiên quyết là để cho nó mang nàng ra rừng rậm đi. Đúng vậy à, rừng rậm này dù sao cũng là chúng ta một mực sinh hoạt địa phương. Nếu không có vẫn lạc nguy hiểm, ai nguyện ý ly khai à? Thỏ trắng buồn bực nói. Nó tại di chuyển trong quá trình cùng trong tộc huynh muội thất lạc rồi. Nếu không phải gặp được nhân tu này, đoán chừng nó hiện tại đã chết. Đầu ngươi muốn dẫn ta ly khai rừng rậm, cũng có thể đi tìm ngươi tộc nhân. Ninh Hinh nhìn thỏ trắng liên tiếp nhìn về phía chung quanh những cái kia yêu thú. Coi như là đang tìm kiếm trong lúc này có hay không người nhà của nó. Ngươi yên tâm, nếu như ta đáp ứng ngươi rồi, tự nhiên sẽ đem ngươi đưa đến ngoài rừng rậm đi tới. Bất quá bây giờ ngoài rừng rậm vây yêu thú có lẽ rất nhiều. Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một ít, những năm này người các ngươi tu thế nhưng là giết không ít yêu thú. Bây giờ những cái kia yêu thú chỉ cần vừa nhìn thấy các ngươi nói không chừng liền sẽ trực tiếp động thủ, những năm này, trong rừng rậm yêu thú rất sớm liền hướng chạy sao. Ngoặc kép, không biết từ lúc nào lên. Trong rừng rậm linh khí mà bắt đầu trên phạm vi lớn chấn động. Đây đối với sinh hoạt trong rừng rậm chúng ta mà nói. Là kiện vô cùng không tốt sự tình. Khi hắn một ít yêu thú vừa mới cảm giác thấy mà bắt đầu ra bên ngoài di chuyển. Tại ven rừng rậm, không biết làm sao lại cùng người các ngươi tu bạo phát chiến tranh. Đây chiến tranh đã tiếp tục hơn 10-20 năm rồi. Trong lúc này các ngươi có hay không nhìn thấy qua ma tu? Ninh Hinh đột nhiên hỏi. Không có, đám ma tu kia đi nơi nào đây? Không có khả năng đều chết à? Ninh Hinh trong lòng có chút nghi hoặc, trải qua đêm gần một tháng chạy đi, tại thỏ trắng dưới sự dẫn dắt, Ninh Hinh cuối cùng đi ra rừng rậm ám ngục, bất quá khi nàng nhìn thấy ngoài rừng rậm vây rậm rạp chằng chịt yêu thú lúc. Ninh Hinh ra đầu một hồi run lên, khó trách trong rừng rậm vây rất ít nhìn thấy yêu thú đây. Nguyên lai là chạy đến ngoài rừng rậm mặt tới. Ngươi tới tìm ngươi đích người nhà đi. Ninh Hinh đối với thỏ trắng nói ra, không có uổng phí thỏ dẫn đầu. Nàng không biết lên giá thời gian bao nhiêu mới có thể đi tới. Ngươi đã cứu ta mạng, ta mang ngươi rời đi rừng rậm. Bây giờ hai chúng ta không thiếu nợ nhau rồi. Thỏ trắng nói xong, chăm chú nhìn Ninh Hinh liếc, liền xoay người hướng trong rừng rậm chạy tới rồi. Thỏ trắng sau khi rời đi, Ninh Hinh vận khởi thân tức quyết, cẩn thận tránh đi yêu thú, hướng phía ngoài rừng rậm đi đến, nhanh đến ven rừng rậm thời điểm, nhân loại tiếng gào cùng yêu thú tiếng gào thét đan vào lại với nhau. Rơi vào tay Ninh Hinh trong tai, trao đổi người như thế nào còn chưa tới. Lão tử linh khí nhanh dùng hết rồi. Ngoặc kép, tại kiên trì một chút, bọn họ có lẽ lập tức tới ngay. Yêu thú này như thế nào càng đánh càng nhiều a. Ngoặc kép, đột nhiên ngoài rừng rậm vang lên một tiếng cực lớn sư gào to. Làm cho ở đây tu sĩ một chút liền có chút bối rối, mà bắt đầu. Không tốt, có cao giai yêu thú đến rồi. Trợ giúp người như thế nào còn chưa tới hả? Ngoặc kép. Không phải nói rừng rậm phía bắc không có gì cao giai yêu thú xuất hiện sao? Ngoặc kép, một đầu toàn thân lửa đỏ thập giai sư tử mạnh mẽ nhanh chóng chạy về phía đám kia đang không? Ngừng đánh chết yêu thú nhân tu. tất cả trong tu sĩ chỉ có 3 cái nguyên anh tu sĩ. Bây giờ còn bị kia hắn yêu thú quấn lấy. Không thể phân thân đi đối phó đầu kia thập giai yêu thú. Có chút trúc cơ kỳ tu sĩ chứng kiến thập giai yêu thú hướng bọn họ chạy tới. Trực tiếp sợ tới mức không dám nhúc nhích, một chút đã bị sư tử mạnh mẽ đánh bay thật xa. Mọi người có bản lĩnh gì nhanh xử đi ra, nếu không, chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép, lão tử liền là chết, cũng phải nhường đây đầu yêu thú chôn cùng. Lập tức một đám kim đan tu sĩ liền đem sư tử mạnh mẽ bao bọc vây quanh. Không ngừng hướng phía sư tử mạnh mẽ phát động công kích. Cũng những thứ này tu sĩ trên người phần lớn không có gì linh khí. Cho nên công kích lực độ cũng không lớn. Không bao lâu, đã bị sư tử mạnh mẽ từng cái kích ngã xuống đất. Ngay tại sư tử mạnh mẽ muốn giết vừa rồi vây khốn nó những cái kia tu sĩ lúc. Một cái nguyên anh tu sĩ bay tới. Lập tức cùng sư tử mạnh mẽ kịch liệt đánh nhau. Làm Ninh Hinh khi đi tới. Đã nhìn thấy một đầu lửa đỏ sư tử mạnh mẽ cùng một vị nguyên anh tu sĩ đánh thẳng được khó hòa giải. Bất quá nguyên anh tu sĩ giống như chỗ tại hạ phong. Trên người đã có nhiều chỗ vết thương, mà kia hắn tu sĩ đều tại cùng yêu thú khác chiến đấu. Đều không thể phân thân tới đây hỗ trợ. Thấy rõ trên trận tình huống, Ninh Hinh liền vận khởi thanh mộc quyết, thành từng mảnh lá cây ở chung quanh nàng tốc độ cao xoay tròn. Làm tích lũy đến nhất định được thời điểm, Ninh Hinh hướng phía sư tử mạnh mẽ vung lên, vô số như là lưỡi dao sắc bén giống như lá cây nhanh chóng đánh úp về phía sư tử mạnh mẽ. Sư tử mạnh mẽ cảm thấy đến từ nó phía sau nguy hiểm. Một quay lại, trốn tránh khỏi bộ phận lá cây công kích, nhưng vẫn là có vô số lá cây từ thân thể hắn bên trên xẹt qua. Lưu lại đạo vết máu. Nhất thời, sư tử mạnh mẽ trên người huyết dịch đem lông của nó phát nhiễm được càng thêm đỏ tươi rồi. Nguyên anh tu sĩ chứng kiến sư tử mạnh mẽ bị thương. Ra tay càng nhanh hơn rồi. Mà lúc trước những cái kia bị đánh ngã kim đan tu sĩ hòa hoãn một đoạn thời gian. Cũng dãy giụa lấy đứng lên, gia nhập chiến đấu, Ninh Hinh tìm đúng thời cơ lại tập kích sư tử mạnh mẽ một lần. Lần này vài mảnh lá cây trực tiếp xẹt qua sư tử mạnh mẽ cổ. Lập tức, một đạo máu đỏ tươi từ sư tử mạnh mẽ trên cổ phun ra. Sa sút đến trên mặt đất, nhuộm hồng cả một mảng lớn lá cây. Chứng kiến sư tử mạnh mẽ đã là nỏ mạnh hết đà. Ninh Hinh liền rất nhanh rời đi. Phanh, cuối cùng nguyên anh tu sĩ cùng mấy cái kim đan tu sĩ hợp lực cùng một chỗ đem sư tử mạnh mẽ đánh. Ngã xuống đất, sư tử mạnh mẽ khẽ đảo đất mấy cái kim đan tu sĩ cũng như cùng không còn khí lực giống nhau. Ngã ngồi trên mặt đất, ta còn tưởng rằng lần này ta chết chắc rồi đây. Một cái tu sĩ có chút nghĩ mà sợ nói. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp, tại hạ đợi đều là Huyền Dương Thành Tiết gia đệ tử. Không ai đáp lại, Tiết gia tam trưởng lão lại nói một lần. Không biết đạo hữu có thể đi ra vừa thấy. Vẫn không thấy có người trả lời. Tam trưởng lão là ai đã cứu chúng ta hả? Một Tiết gia đệ tử hỏi. Vậy ân nhân có phải hay không đã rời đi? Ngoặc kép, sẽ là ai hả? Đã cứu chúng ta cũng không hiện một chút người. Tốt để cho chúng ta cảm tạ hắn a. Ngoặc kép, không biết. Tiết gia tam trưởng lão nói đây một câu về sau, liền đi đến sư tử mạnh mẽ trước người, nhìn trên người nó như là hạn tiến trong thịt lá cây. Cứu bọn họ tu sĩ hẳn là chức cao giai tu sĩ. Tốt rồi, chạy nhanh quét dọn một chút, thay ca người có lẽ mau tới. Ngoặc kép, La gia người thực không phải thứ gì, mỗi lần giao tiếp thay ca thời điểm đều không đúng giờ. Lần này còn thiếu chút nữa làm hại chúng ta vẫn lạc tại đây sư tử mạnh mẽ trong tay. Ngoặc kép, đừng oán trách, chạy nhanh đem những thứ này yêu thú thi thể thu lại. Cũng không thể tiện nghi bọn họ. Ngoặc kép, Ninh Hinh vừa ra rừng rậm ám ngục, lập tức liền đem phi thuyền đem ra, hướng phía Thiên Nhất Tông rất nhanh bay đi. Trưởng môn, Vân Hải Phong Mục Ninh Hinh tiểu sư thúc cầu kiến, Mộ Dung Hoa cung kính đối với trưởng môn Vĩnh. Lăng Chân Quân nói ra, để cho nàng đi vào đi. nghe được là Mục Ninh Hinh tìm hắn. Vĩnh Lăng Chân Quân lông mày nhướng lên, này cũng ly kỳ, đệ tử Mục Ninh Hinh gặp qua trưởng môn. Ninh Hinh đối với Vĩnh Lăng Chân Quân chào đến, sư muội không cần phải khách khí, nhìn trên người khí tức lại hùng hậu không ít Mục Ninh Hinh. Vĩnh Lăng Chân Quân nhẹ gật đầu, xem ra ngươi lần này bế quan thu hoạch không tệ, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến giai kim đan hậu kỳ. Mới xuất quan liền tới tìm ta, có chuyện gì hả? Ngoặc kép, nghe được Vĩnh Lăng Chân Quân mà nói, Ninh Hinh ngây ra một lúc, đúng vậy à, lúc trước nàng xuất quan sự tình, giống như chỉ có Hạ Thiên Vượng mới biết được, hồi trưởng môn, ta 3 tháng trước liền xuất quan, nghe nói rừng rậm ám ngục bạo phát thú triều, liền đi này bên cạnh, ngoặc kép, người đến rất tích cực, tình huống bên kia như thế nào, ngoặc kép, hồi trưởng môn, đệ tử tại rừng rậm ám ngục trong phát hiện, có ma khí đang liên tục không ngừng từ trong rừng rậm vây toát ra. Người nói cái gì? Nghe được Ninh Hinh nhắc tới ma khí, Vĩnh Lăng Chân Quân biến sắc, có chút gấp gáp hỏi. Đây là đệ tử tại rừng rậm ám ngục phòng trong phát hiện bị ma khí xâm nhiễm yêu thú, nói qua Ninh Hinh liền đem vài đầu bị ma khí xâm nhiễm yêu thú từ chữ vật vòng tay trong đem ra. Vĩnh Lăng Chân Quân lập tức từ chủ vị đi xuống, xem xét cẩn thận lên những cái kia yêu thú trở lại. Đệ tử phát hiện, trong rừng rậm vây vài chỗ đều có ma khí toát ra. Bây giờ đang rất nhanh hướng ra phía ngoài khuếch tán. Trong rừng rậm đại bộ phận yêu thú đều là vì ma khí tiết ra ngoài mới ra bên ngoài trốn. Người như thế nào đi vào trong rừng rậm vây quanh? Ngoặc kép, ách, ta là đi tìm tông môn đệ tử. Không tìm được bọn họ. Ngẫu nhiên giữa mới đi vào. Tốt, chuyện này ta đã biết. Vĩnh Lăng Chân Quân suy nghĩ một chút. Đối với Mộ Dung Hoa nói ra, nhanh đi thông chi tất cả ngọn núi phong chủ đến đây thương thảo chuyện quan trọng. Ngoặc kép, trưởng môn, đệ tử cảm thấy đây là khả năng muốn hóa thần tu sĩ xuất mã. Ninh Hinh chần chừ một chút mới lên tiếng, sau đó rất nhanh nhìn thoáng qua Vĩnh Lăng Chân Quân. Hết chương.